nếu chẳng may những cô gái vừa rồi có người nói dối thì làm sao? Lúc này Triệu Thự bỗng nhiên mở miệng nói. Phụ hoàng, vừa rồi Nhi thần vẫn quan sát đến vẻ mặt và động tác lúc nói chuyện của những cô gái kia, có nói dối hay không thì Nhi thần có thể nhìn ra. Lúc này Triệu Húc cố chấp nói, y tin vào hai mắt của mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Triệu Thự vốn còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn thấy Triệu Húc cố chấp như thế, trong lúc nhất thời há miệng vài lần cũng không thể nói ra khỏi miệng. Cuối cùng thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng, rốt cục thở dài, nhắm mắt lại ngồi tại chỗ không lên tiếng nữa, xem ra đã chấp nhận lựa chọn của Triệu Húc. Triệu Húc ở bên cạnh nhìn đến đây, cũng biết Triệu Húc đã quyết định, cơ bản không thể thay đổi ý nghĩ của y nữa rồi. Nhưng so sánh với Triệu Thự, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì chỉ cần đã chọn Thái tử Phi, như vậy chuyện này xem như hạ màn, hắn cũng không cần phiền lòng vì chuyện này nữa rồi. Phụ hoàng, năm nữ tử kia đều là do ngài và mẫu hậu tỉ mỉ lựa chọn, đại ca chọn ai cũng là trong dự liệu của ngài, hơn nữa ta thấy nữ tử kia có khí chất nho nhã, tính cách khiêm tốn, sau này nếu nàng quản lý nội cung thì cũng có thể khiến đại ca đỡ phải nhọc lòng. Lúc này Triệu Nhan vô cùng thoải mái mà khuyên nhủ Triệu Thự. Nghe được lời khuyên của Triệu Nhan, Triệu Thự rốt cục mở mắt nhìn hắn một cái, lập tức lại thở dài nói, Nhan Nhi nói cũng đúng, nếu Húc Nhi đã quyết định thì vi phụ cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là ta muốn nói với con một câu, bất kể con sủng ái một phi tử nào đó trong hậu cung. Nhưng nhất định phải có chừng có mực, nếu không thì chỉ đưa đến tai nạn cho nàng ta mà thôi. Câu nói cuối cùng của Triệu Thự có thể nói là lời vàng ngọc, làm hoàng đế khó tránh khỏi sẽ sủng ái một phi tử nào đó. Nhưng loại sủng ái này nhất định phải có mức độ, nếu không sẽ đưa đến tai nạn cho phi tử này. Ví dụ như Thích Phu Nhân ở Triều Hán, Dương Ngọc Hoàng ở Triều Đường gần như đều không có kết cục tốt. Triệu Thự đây cũng là cho một lời khuyên với con trai mình trong chuyện hôn nhân. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần hiểu được. Triệu Húc nghe đến đó cũng hết sức trịnh trọng thi lễ với Triệu Thự. Y cũng cảm nhận được loại tình cảm trân trọng từ trong lời nói của phụ thân, trong lòng cũng hết sức cảm động. Nhìn thấy cảnh tượng có chút nặng nề, Triệu Nhan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức cười nói với Triệu Thự, phụ hoàng, nữ tử mà đại ca chọn có xuất thân ra sao? Lại nói tiếp sau này nàng chính là chị dâu của Nhi Thần rồi, sau này phải để Vương Phi của Nhi Thần tiếp xúc nhiều hơn một chút với nàng. Chương 545, Quán tính của lịch sử. Hướng Yên Nhiên, tằng tôn nữ của tiền tể tướng Hướng Mẫn Trung, đó chính là thiếu nữ nho nhã mà Triệu Húc lựa chọn. Chuyện này vừa nằm trong dự liệu của Triệu Nhan, vừa nằm ngoài dự liệu của hắn. Xem ra hắn đến đây tuy rằng đã thay đổi rất nhiều lịch sử, nhưng có chút lịch sử vẫn phát triển theo quỹ tích cũ. Ví dụ như vị Hướng Yên Nhiên này vẫn như cũ trở thành thê tử của Triệu Húc, cũng là hoàng hậu tương lai của Đại Tống. Thì ra là thế, không nghĩ tới cuối cùng là Yên Nhiên muội muội chiếm được vị trí hoàng hậu. Triệu Nhan về đến nhà nói chuyện này cho Tào Dĩnh. Kết quả Tào Dĩnh nhẹ giọng lẩm bẩm. Sao vậy? Nương tử nàng biết Hướng tiểu nương tử kia sao? Triệu Nhan nghe được lời nói của Tào Dĩnh không khỏi kỳ quái hỏi. Hướng Yên Nhiên còn chưa thành thân chính thức với Triệu Húc, cho nên còn chưa tính là chị dâu của Triệu Nhan. Ha ha, đương nhiên là biết. Yên Nhiên muội muội là thành viên của Vãn Hôn xã của chúng ta, coi như là có chút quan hệ với ta. Nhưng ở trong nhà chúng ta, ta cũng không phải là người có quan hệ tốt nhất với nàng. Tào Dĩnh cười mở miệng nói xong lời cuối cùng còn cố ý dừng lại nhìn Triệu Nhan, dường như muốn trêu chọc Triệu Nhan. Ồ, chẳng lẽ trong nhà còn có người có quan hệ thân thiết hơn với Hướng tiểu nương tử sao? Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Uyển Linh tỷ tỷ và Yên Nhiên muội muội là bạn thân. Phu quân cũng biết Uyển Linh tỷ tỷ là cán bộ chủ chốt của Vãn Hôn xã. Hơn nữa nàng còn là người kéo Yên Nhiên muội muội vào Vãn Hôn xã. Trước kia hai người luôn đi với nhau, tình cảm rất tốt. Tào Dĩnh cười mở miệng nói, ở danh viện thành Đông Kinh, mọi người đều có liên hệ với nhau, chỉ là có một số quan hệ tốt, một số quan hệ bình thường mà thôi. Ha ha, không nghĩ tới Thái tử Phi được chọn là thành viên của Vãn Hôn xã. Xem ra Vãn Hôn xã của các nàng có lực ảnh hưởng không nhỏ đấy. Triệu Nhan nghe đến đó không khỏi kinh ngạc cười nói, lúc trước thành lập Vãn Hôn xã chỉ là lời nói đùa nhất thời của Triệu Nhan. Lại không nghĩ rằng Tào Dĩnh lại coi là thật, hơn nữa còn thành lập ra Vãn Hôn xã. Mấy năm nay, bằng sự cố gắng của các nữ tử quý tộc, Vãn Hôn xã đã trở thành một lực lượng không thể xem thường. Có không ít nữ tử đã nhận tuyên truyền lý luận của Vãn Hôn xã, kéo thời gian lập gia đình của mình muộn 2 năm. Tuy rằng ở đời sau vẫn xem là tảo hôn, nhưng đã tiến bộ không ít so với trước rồi. Đó là đương nhiên. Phu quân không phải sắp xuất bản một tờ báo sao? Các tỷ muội có tài văn chương ở Vãn Hôn xã chúng ta đều xoa tay, chuẩn bị sáng tác văn chương ở trên báo các chàng, dùng để tuyên dương tôn chỉ của Vãn Hôn xã chúng ta. Tào Dĩnh cười ha hả mở miệng nói. À, không nghĩ tới tin tức của các nàng nhanh nhạy như vậy, thậm chí ngay cả chuyện xuất bản báo cũng biết. Hơn nữa còn có thể nghĩ đến dùng báo chí tuyên dương tôn chỉ của các nàng, xem ra ta thật đúng là xem thường các nàng rồi. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi kinh ngạc nói, báo chí còn chưa phát hành chính thức, Tào Dĩnh các nàng liền đã biết lợi dụng công cụ dư luận này. Đây cũng là một quyết định rất thông minh. Ha ha, đó là dĩ nhiên, Nguyễn Linh tỷ tỷ quản lý trường học nữ. Bình thường rảnh rỗi luôn giúp ta duy trì hoạt động của Vãn Hôn xã. Sau khi nàng biết sắp xuất bản báo chí thì ngay lập tức nghĩ đến dùng báo chí để tuyên truyền tôn chỉ của Vãn Hôn xã chúng ta. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Triệu Nhan, Tào Dĩnh che miệng phát ra một trận tiếng cười trong trẻo. Hóa ra là Uyển Linh, trách không được các nàng biết đến chuyện báo chí sớm như vậy. Triệu Nhan nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt giật mình nói, lúc trước khi hắn bàn bạc chuyện xuất bản báo chí với Âu Dương Tu thì Âu Dương Uyển Linh liền ở bên cạnh. Ngoài ra Âu Dương Tu lại là chủ biên của tòa soạn báo, cộng thêm với quan hệ giữa Vãn Hôn xã và Triệu Nhan, phát biểu một vài bài văn ở trên báo là chuyện rất dễ dàng. Phu quân, trong khoảng thời gian này ta nhận rất nhiều oan ức. Chẳng những cho chàng và Ngọc Như Viên phòng, hơn nữa còn xử lý hôn lễ cho chàng và Uyển Linh tỷ tỷ, lẽ ra hôn lễ này vốn là không nên làm. Nhưng ta vẫn đồng ý, người ngoài không biết còn nói này nói nọ về ta thế nào đấy. Phu quân cảm thấy nên làm thế nào để bồi thường cho ta đây? Lúc này ánh mắt Tào Dĩnh bỗng nhiên ngập nước, sau đó vẻ mặt tủi thân tiến đến bên cạnh Triệu Nhan nói. Tuy rằng lời nói của Tào Dĩnh mang theo vài phần đùa giỡn, nhưng sau khi Triệu Nhan nghe xong vẫn như cũ có chút ấy nấy, dù sao đứng ở góc độ của Tào Dĩnh thì đích thật là chịu không ít oan ức. Đặc biệt là hôn lễ của Âu Dương Uyển Linh, vốn nạp thiếp thì không cần phải cử hành hôn lễ long trọng như vậy. Nhưng Tào Dĩnh chẳng những đáp ứng mà còn tự mình giúp đỡ tổ chức. Đây đối với bất kỳ nữ tử nào thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nương tử muốn bồi thường gì đây? Chỉ cần vi phu có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Triệu Nhan lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Triệu Nhan. Tào Dĩnh cũng lập tức cười ra tiếng, sau một lát mới mở miệng nói, phu quân tưởng thật à? Ta có thể gả cho phu quân, hơn nữa sắp sinh con trai. Sau này không còn gì để cầu nữa, chẳng qua tên của con trai vẫn chưa được đặt. Phu quân có thể lấy một cái tên nào dễ nghe không? Nghe được Tào Dĩnh muốn mình đặt tên cho con trai, Triệu Nhan không khỏi nhức đầu. Tên của người xưa phần lớn chỉ có một chữ, chính là thêm một chữ bên cạnh họ trở thành tên. Thậm chí vào Triều Tống trước đó, tên có 3 chữ rất bị kỳ thị, ví dụ như Lý Thế Dân đầu thời Đường, bị người mắng là người hồ, cũng là một trong những nguyên nhân mà tên của huynh đệ bọn họ bị người đời lên án. Tuy nhiên Triệu gia ở Triều Tống cũng là người Hán chính thống, nam tử trong gia tộc đều chỉ có một chữ. Hơn nữa tên của nam tử cùng một hệ rất có quy tắc, ví dụ như 4 huynh đệ Triệu Nhan, tên của 4 người đều có bộ chữ Diệp. Ví dụ như Triệu Húc và Triệu Nhan, về phần đời sau của bọn họ, dựa theo quy củ của gia tộc, tên của mọi người hẳn là có bộ chữ Nhân. Nói cách khác, nhi tử của Triệu Nhan chỉ có thể đặt một cái tên có bộ chữ Nhân trong đó. Chữ có bộ chữ Nhân xem như khá thông thường, có lẽ từ người ngoài nhìn vào thì đặt một cái tên cũng không phải là một chuyện khó. Nhưng phải biết rằng gia tộc Triệu Thị có lịch sử hơn 100 năm, nam tử cùng vai vế càng ngày càng nhiều. Triệu Nhan có không ít anh em họ đều đã có con trai, những đứa bé này sau khi sinh ra đều được lấy tên có bộ chữ Nhân. Cứ như vậy, chữ phù hợp với yêu cầu tự nhiên là càng ngày càng ít, Triệu Nhan vốn đã cảm thấy việc đặt tên là vô cùng đau đầu, hiện tại bảo hắn lựa chọn một cái tên trong phạm vi có hạn, với hắn mà nói đã khó càng thêm khó. Nương tử, nàng là tài nữ nổi tiếng ở Đông Kinh, nếu không thì nàng đặt tên cho đứa bé cũng rất tốt. Triệu Nhan vắt óc suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng cười hì hì nói với Tào Dĩnh, hắn thật sự nghĩ không ra tên gì dễ nghe, hơn nữa còn phải có bộ chữ nhân. Nhìn thấy bộ dáng vô lại của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không kìm nổi lại cười ra tiếng, toàn bộ Đại Tống đều biết Triệu Nhan có tài hoa hơn người, nhưng chỉ có các nàng người trong nhà mới biết được, kỳ thật Triệu Nhan ngay cả dùng bút lông để viết còn không được, thậm chí có vài chữ ít gặp hắn còn không biết. Vì thế đưa đến không ít chê cười, hiện tại để hắn đặt một cái tên dễ nghe cho con, với hắn mà nói thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Phu quân, tên của con gái thì sao cũng được. Nhưng tên của con trai thì chỉ có phụ thân hoặc trưởng bối trong nhà mới có tư cách đặt. Huống chi con ta còn là vương thế tử, chuyện đặt tên càng không thể qua loa, cho nên thiếp thân cũng không dám đặt. Tào Dĩnh cười mở miệng nói, nàng nói cũng đúng với tình hình thực tế, đặt tên là một chuyện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là đối với bé trai trong nhà, ngay cả nàng là mẹ cũng không có tư cách đặt tên. Người xưa thật sự là phiền toái. Triệu Nhan thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, hắn lăn lộn vài năm ở Đại Tống, tự nhiên cũng biết người xưa coi trọng việc đặt tên. Hiện tại hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đúng rồi, không bằng ta cầu xin phụ hoàng ban thưởng một cái tên được không? Lúc này ánh mắt Triệu Nhan bỗng nhiên sáng lên nói, hắn vô cùng đau đầu với chuyện đặt tên, vậy thì để cho người khác làm. Ví dụ như Triệu Thự là gia gia của con trai mình, để ông đặt tên cho cháu trai cũng là một chuyện hoàn toàn chính đáng. Ha ha, thiếp thân biết phu quân sẽ nói như vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Con của chúng ta có thể được phụ hoàng ban tên cho, sau này nói ra cũng có mặt mũi. Tào Dĩnh nghe được lời nói của Triệu Nhan không khỏi lại vui vẻ cười nói, Triệu Thự bình thường trăm công ngàn việc, ngay cả những người thân như Triệu Nhan cũng không có thời gian để ý tới. Càng không có khả năng để ý đến cháu. Lần trước khi Tư Nguyệt sinh ra, Triệu Thự có thể phái người ban cho danh hiệu quận chúa đã là hết sức khó có được rồi. Quyết định vậy đi, không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Ta đi cầu phụ hoàng ban cho một cái tên, miễn cho ta lại vì chuyện này mà ăn ngủ không yên. Triệu Nhan lập tức vỗ ngực cam đoan, chưa làm phụ thân thì rất khó cảm nhận đau khổ cho việc đặt tên cho con. Nhưng may mắn còn có Triệu Thự, ông ta là tổ phụ của đứa bé, đặt tên là chuyện nên làm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Triệu Nhan đã lập rất nhiều công lao cho Đại Tống. Chỉ cần Triệu Nhan đi cầu thì về tình về lý ông ta đều rất khó cự tuyệt. Vài ngày sau, kết quả tuyển phi của Triệu Húc rốt cục truyền khắp kinh thành, Tào gia và Cao gia cũng không nghĩ tới, Triệu Húc lại không dựa theo truyền thống gia tộc mà lựa chọn thái tử phi từ gia tộc bọn họ, lại lựa chọn một hướng yên nhiên tầm thường trong năm thiếu nữ được chọn. Điều này làm cho hai nhà rất khiếp sợ. Thậm chí Tào Bình và gia chủ của Cao gia còn vào cung suốt đêm, bọn họ không dám trực tiếp hỏi Triệu Thự việc này. Vì thế một người đi tìm Tào Thái Hậu, một người đi tìm Cao Hoàng Hậu, đáng tiếc cuối cùng nhận được kết quả là Triệu Húc tự mình chọn lựa. Chuyện này làm cho bọn họ bất lực, cuối cùng đành phải chấp nhận kết quả này. So sánh với Tào gia và Cao gia, phản ứng ở bên ngoài cũng không giống nhau. Trong đó phần lớn nhà tướng sau khi nghe được tin tức này, trong lòng tất cả đều trầm xuống, tuy rằng bọn họ bình thường có thể sẽ ghen tị với địa vị của Tào gia và Cao gia, nhưng dù sao đều thuộc về nhà tướng, giữa họ có quan hệ về lợi ích rất sâu. Nhưng hiện tại hai nhà lại mất đi đám hỏi với hoàng gia, như vậy không phải là triều đình muốn chèn ép nhà tướng hay sao? Đặc biệt là hoàng hậu được chọn lại là tằng tôn nữ của Hướng Mẫn Trung. Thuộc loại cao tầng trong tập đoàn Quan Văn, điều này càng làm cho nhà tướng lâm vào bất an. So sánh với nhà tướng, các quan văn lại rất vui mừng. Bọn họ cho rằng đây là một tín hiệu hoàng gia thiên về quan văn. Sau này nếu ngay cả nội cung cũng do nữ tử xuất thân từ tập đoàn quan văn quản lý thì Giang Sơn Đại Tống càng thêm củng cố. Mặt khác ngoại trừ chuyện này, gần nhất lại có một việc vô cùng quan trọng với tập đoàn quan văn, đó là triều đình gửi lời mời Vương An Thạch vào triều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, Hưởng phụ nổi danh thiên hạ 30 năm. Cải cách Vương An Thạch tuy rằng bị vô số văn nhân đời sau lên án, nhưng trước khi y rời núi cũng được xưng là hưởng phụ nổi danh thiên hạ 30 năm, người đọc sách trong thiên hạ đều mang kỳ vọng cao đối với Vương An Thạch, cho rằng y là người có thể thay đổi những tệ nạn của Đại Tống, thậm chí thời Nhân Tông khi Vương An Thạch đảm nhiệm tập hiền viện, khi chế cáo, đám sĩ phu trong triều nhất thời làm lớn chuyện, vô số người vì chuyện Vương An Thạch xuất sĩ mà chạy tới góp sức, đáng tiếc.